Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cái này, Lâm Tể Trần đối tương lai sinh hoạt tràn ngập ước mơ. Huyết sáo, nhạc tay rời giường rửa mặt đi. Hắn duy nhất chỉ là có chút đáng thương nhị đệ của mình, không biết tiếp tục như vậy xuống dưới, có thể hay không biệt xuất bệnh tới. Chương 506, công nhiên hẹn hò. Chương 506, công nhiên hẹn hò. Xương rồng thanh kim, yêu huyết thạch, địa hỏa hạo ngọc, ngộ tính châu. Ai, cái này bốn cái vật liệu, còn kém ba cái. Xem ra lại phải bận rộn. Lâm Tể Trần quét lấy nhà mình trong phòng đấu giá đồ vật, hắn đã sớm treo thu mua đơn, thu mua những tài liệu này. Đáng tiếc đến bây giờ chỉ lấy đến một loại vật liệu, ngộ tâm châu. Cái khác ba loại vật liệu, một cái đều không có. Đột phá thiên đạo cụ linh vật liệu kỳ thật tổng cộng chia làm 8 loại. Chỉ là Lâm Tể Trần nói trước 4 loại là tốt nhất, cái khác 4 loại cũng có thể thiên đạo cụ linh. Nhưng là hiệu quả kém rất nhiều. Đại bộ phận thiên đạo cụ linh người chơi cũng đều là dùng sau 4 loại, hoặc là vận khí tốt có thể tìm được trước 4 loại bên trong một trong số đó. Bất quá Lâm Tể Trần so với bọn hắn lòng tham nhiều, hắn muốn nhất định phải là trước 4 loại, sau 4 loại hắn đều không mang theo cân nhắc, tốt vật liệu có thể tốt hơn tăng lên thuộc tính, rèn luyện nhục thân, chống cự thiên lôi. Loại này có thể đánh cơ sở thời điểm, Lâm Tể Trần hiện tại cũng không chịu qua loa. Lâu như vậy đến nay, Lâm Tể Trần mỗi lần đột phá đại cảnh giới, đều sẽ làm như vậy. Bởi vì càng là như thế, về sau cơ sở của mình liền càng vững chắc. Càng đến cảnh giới cao đột phá, xác suất thành công cũng sẽ càng cao. Thiên đạo đột phá vật liệu, càng hy hữu càng khó tìm, mà lại chỉ cấp ngươi một cái rất trừu tượng vị trí, cần người chơi tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian đi tìm tòi. Có người chơi coi như nghĩ tuyển thiên đạo độ khó, cũng rất ít sẽ đi tìm tốt nhất kia mấy loại vật liệu, trừ phi có tiền, lại có thể mua được. Hoặc là đụng phải những cái kia toàn cơ bắp ép buộc chính người chơi, những người này cũng có, còn không ít. Đã phòng đấu giá tìm không thấy. Lâm Tể Trần hiện tại cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Đầu tiên muốn tìm chính là địa tâm hạo ngọc, trước tìm nó nguyên nhân là tài liệu này khoảng cách thiên âm tự rất gần. Lâm Tể Trần đã đáp ứng sở Hồng Lăng đi Phật Tông tìm nạn, vừa vặn quá khứ hỏi một chút tình huống. Thiên âm tự. Mộ tiên châu duy nhất Phật Tông, tọa lạc tại phía tây chính Dương Sơn. Cả tòa sơn mạch liên miên vạn dặm, vô số Phật tự cung điện san sát, kim quang rạng rỡ, ẩn ẩn có Phật xướng thanh âm từ trên núi truyền ra, tự như đặt mình vào tại vạn trượng Phật đường. Phật Tông trước truyền tống trận. Lui tới Phật tu người chơi cùng NPC nối liền không dứt. Người chơi nam chiếm đa số, nhưng cũng không ít người chơi nữ đi tới đi lui. Người chơi nữ cũng có thể gia nhập Phật Tông, sở Hồng Lăng chính là ví dụ tốt nhất. Bất quá người chơi nữ sẽ phân tại từ hàng tỉnh trai, cũng có thể hiểu thành Nico, nhưng cũng là Phật tu một môn. Sở Hồng Lăng kỳ thật thuộc vu từ hàng tỉnh trai, sư phụ của nàng chính là từ hàng tỉnh trai trưởng môn Huyền Thanh Sư Thái. Bình thường chùa miếu cùng am cửa tương hỗ đối lập cạnh tranh với nhau, người chơi nam chướng mắt những này nữ Nico, cảm thấy các nàng quá yếu. Các Nico thì không phục tại những này hòa thượng, không quen nhìn bọn hắn kia mũi vểnh lên trời dáng vẻ. Song phương cũng coi là nội bộ cạnh tranh, ngoại trừ nhất trí đối ngoại thời điểm, bình thường ai cũng chướng mắt ai. Từ hàng tỉnh trai trước, lui tới, đều là người chơi nữ. Ngày hôm qua tranh tài quá đẹp, sở sư tỷ thật là cho chúng ta Phật môn tăng thể diện. Đúng vậy a, cầm xuống thiên bản thứ 6 thành tích tốt, bên kia hòa thượng đường thành tích tốt nhất đều chỉ là 30 tên có hơn. Những cái kia người chơi nam trong Đại Hùng Bảo Điện luôn luôn xem thường chúng ta từ hàng tỉnh trai nữ sinh. Hiện tại đánh mặt đi, ha ha. Đáng đời, bình thường lần này nam hòa thượng vênh vang đắc ý, hiện tại Phật Tông muốn một nữ nhân ra mặt, mắc cỡ chết người. Ha ha, ai nói không phải đâu, hôm nay ta từ truyền tống trận ra, những cái kia nam Phật tu nhìn thấy chúng ta đều trốn tránh, đâu còn có ngày xưa ngạo khí. Ồ! Mau nhìn, đây không phải là sở sư tỷ sao? Người chơi nữ nhóm nghị luận bên trong, phát hiện từ trong am đi ra bóng người, nhào nhào ném đi kinh ngạc sùng bái ánh mắt. Chính là trước mắt cái này đẹp đến mức không tưởng nổi nữ hài, trên thăng tiên đại hội nhất chiến thành danh. Vì tất cả nữ Phật tu hung hăng mở miệng ác khí. Sở Hồng Lăng hiện tại là nữ Phật tu nhóm siêu cấp thần tượng, nói là nhất hô bách ứng đều không đủ. Liền ngay cả rất nhiều NPC nữ Phật tu đều đối Sở Hồng Lăng phi thường khách khí, sư muội trước sư muội sau. Để ngoài ý liệu của mọi người là, Sở Hồng Lăng đi ra am cửa, cũng là không có đi, ngay tại am cửa dưới núi cao vút mà đứng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tựa hồ đang chờ ai. Ngay tại người chơi nữ nhóm muốn đi lên bắt chuyện cầu ông bắp đùi thời điểm, Sở Hồng Lăng đôi mắt đẹp sáng lên, đột nhiên nhoẻn miệng cười, hướng phía trước cuối cùng phương hướng phất phất tay. Tất cả người chơi nữ đều ngây ngẩn cả người, vô ý thức quay đầu nhìn lại, một cái người chơi nam thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Thân hình cao cân xứng, tướng mạo tuấn lãng xuất trần, khí chất thanh dật thản nhiên. Chỉ là một chút, không biết nhiều thiếu nữ người chơi tim đập thình thịch. Thật giống như các nam nhân đột nhiên nhìn thấy một vị tuyệt thế mỹ nữ hướng bọn hắn đi tới, là một cái đạo lý. Nguyên bản Sở Hồng Lăng mỹ thái tự nhiên, các nữ nhân nhìn nàng ngược lại không có gì phản ứng. Nhưng ngoài ý muốn chính là, nam nhân trước mắt này, lại cũng có loại để các nàng không nói rõ được cũng không tả rõ được xúc động. Ánh mắt nhìn chăm chú, nhìn chằm chằm đều không nỡ dịch chuyển khỏi. Nam nhân này, thật tà môn, rõ ràng là cái ánh nắng hình nam, lại vẫn cứ lộ ra một cổ mị cảm giác, là tình huống như thế nào. Mà lại cái này không hề giống những cái kia bơ tiểu sinh loại kia nương pháo khí chất, mà là vẻn vẹn chỉ là nhan giá trị và khí chất phản phất sinh ra phản ứng hóa học, luôn cảm giác là lạ. Người chơi nữ nhóm còn như vậy, lui tới nữ NPC thì càng là như thế, từng cái phản phất mắt lừa giống như đợi tại nguyên chỗ, lục tục có thể nhìn thấy những này nữ NPC đỏ mặt. Cũng thế, cái này từ hàng tỉnh trai bình thường đều không cho người chơi nam tới gần. Vốn là nam nhân cực ít, đột nhiên đến cái vương nổ, cho từ hàng tỉnh trai tiểu ni cô nhóm tạo thành lực sát thương, quá lớn. Bất quá rất nhanh, liền có người chơi nữ nhận ra cái này khuôn mặt quen thuộc. Đây không phải Lâm Tẩy Trần A. Là hắn, Bát Hoang đệ nhất cường giả. Ta trời, hắn làm sao lại tới đây? A a a, ta nam thần ai, rốt cục nhìn thấy sống được. Khoảng cách gần so tại trực tiếp bên trong nhìn thấy đẹp trai hơn đâu. Đi muốn liên lạc với phương thức đi. Ta có chút nhìn không được. Nói là, cùng các vị kháng quan lão gia đồng dạng đẹp trai. Trong lúc nhất thời, sơn môn hạ trở nên phi thường náo nhiệt. Tự như tiến vào chợ bán thức ăn. Lâm Tẩy Trần một đường cự tuyệt không hạ trên trăm cái nữ fan hâm mộ bắt chuyện, gian nan đi vào Sở Hồng Lăng trước mặt. Người đây quả thực giống như nữ nhi quốc, thật là khiến người ta nhất không nổi chân a. Lâm Tẩy Trần cười cảm khái. Sở Hồng Lăng vui mừng mà nói, đây không phải tiện nghi ngươi, gọi ngươi tới không sai à. Nhìn xem Lâm Tẩy Trần cùng Sở Hồng Lăng hàn huyên, không thiếu nữ người chơi một trận tan nát cõi lòng, đồng thời cũng dấy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Lâm Tẩy Trần làm sao tới tìm Sở Hồng Lăng? Hai người quan hệ rất quen à. Sẽ không phải là tình lữ à. Những này bát quái vấn đề. Hiển hiện trong lòng, từng cái rướng cổ lên nghĩ nghiệm chứng mình phỏng đoán. Càng có rất nhiều người lập tức ghi lại video, phát đến diễn đàn, được rồi, không đầy một lát liền phát hỏa. Một cái Bát Hoang đệ nhất kiếm tu, một cái Bát Hoang thứ nhất Phật tu, hai người đều là trong trò chơi minh tinh nhân vật, mọi cử động sẽ hấp dẫn mọi người chú ý, đại bạo liệu. Đệ nhất kiếm tu cùng thứ nhất Phật tu công khai hẹn hò, nghi là tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng. Thiên thọ. Lâm Tẩy Trần chuyện xấu bạn gái lại nhiều một, đối phương đúng là Sở Hồng Lăng. Chấn kinh. Lâm Tẩy Trần cùng nữ ni cô tại Sơn Môn Hạ vậy mà tại làm loại sự tình này. Chương 507, có loại đừng kêu sư phụ ngươi. Chương 507, có loại đừng kêu sư phụ ngươi. Gọi ta tới làm gì? Đối mặt chung quanh một đoàn xem trò vui ánh mắt, Lâm Tẩy Trần luôn cảm thấy không quá tự tại. Sở Hồng Lăng khẽ cười nói, ngươi còn thẹn thùng a? Không phải là Sử Nam a? Lâm Tẩy Trần mặt mo đỏ ửng, khí cấp bại phôi nói, cũng không có việc gì, không có việc gì đi. Dứt lời quay đầu liền chuẩn bị đi. Nữ nhân này, nói chuyện liền hảo hảo nói chuyện, không phải hướng người ta trong trái tim đâm đao. Sử Nam thế nào? Ca môn gọi là thuần khiết. Tốt coi như ta sai, ta xin lỗi ngươi còn không được à? Sở Hồng Lăng lối ra giữ lại. Lâm Tể Trần lúc này mới quay đầu, bất quá nhìn thấy nữ nhân này che miệng nín cười dáng vẻ, hắn càng tức. Ta chính là thuận miệng hiếu kỳ, ta cảm thấy ngươi cái tuổi này vẫn là cái kia có chút kinh ngạc, hiện tại bình quân tuổi tác nam sinh cưới đều kết. Lâm Tể Trần liếc mắt, nói, theo ngươi nói như vậy, đến bình quân tuổi tác liền phải kết hôn, khi đến bình quân tuổi thọ có phải hay không liền phải qua đời a? Phốc thử Sở Hồng Lăng cũng nhìn không được nữa, tiếu ít như hoa. Ngươi là ETC ai như thế sẽ tranh cãi? Lâm Tể Trần cả giận, vốn chính là. Tốt không đùa ngươi, nhìn ngươi gấp, ta tới là tìm ngươi có việc, đi theo ta. Sở Hồng Lăng nói hướng trên núi đi đến. Lâm Tể Trần đành phải đi theo, lại bị trong âm NPC đệ tử cho cản lại. Sở Hồng Lăng vụng trộm nói với các nàng mấy câu, mấy người nữ đệ tử mặt đỏ lên, sau đó thả Lâm Tể Trần đi vào. Lâm Tể Trần kỳ kỳ quái quái đi theo nàng lên núi, nhìn không được hỏi, ngươi nói với các nàng cái gì rồi? Không có gì, liền nói ngươi là cái soái ca. Thích. Lâm Tể Trần hiển nhiên không tin, mặc dù đây là lời nói thật. Hai người một đường tiến vào am cửa, sau lưng đại lượng người chơi nữ đều đi theo tiến đến. Các nàng đều phi thường tò mò, Lâm Tể Trần sao có thể tiến am ni cô, nơi này bên cạnh hòa thượng đều không cách nào tiến đến, chớ nói chi là cái khác tông môn người. Đáng tiếc, các nàng theo dõi một đoạn thời gian liền từ bỏ, bởi vì Lâm Tể Trần cùng Sở Hồng Lăng đã chạy đến nội điện đi. Sở lớn lắc lư, ngươi đến cùng lừa phỉnh ta tới làm gì? Lâm Tể Trần càng chạy càng bất an, hắn nhớ tới trước đó cùng Phật Môn ân oán, Lãnh Phi Yên còn chạy tới Thiên Âm tự đem các nàng phương trượng đánh. Bọn hắn Thiên Diễn Kiếm Tông giống như cùng Thiên Âm tự hiện tại không hợp nhau lắm. Nhất là từ Hàng Tỉnh Trai có cái sư thái còn bị Lãnh Phi Yên bắt đi kiếm tông nhốt vài ngày phòng tối. Nếu như bị trong âm người phát hiện thân phận của mình, không biết có thể hay không hợp nhau tấn công. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần đã muốn chạy. Sở Hồng Lăng tựa hồ xem thấu Lâm Tể Trần tâm tư. Nàng cười nói, yên tâm, sẽ không trả thù ngươi, mời ngươi tới là giúp ta hoàn thành một cái nhiệm vụ, ta có thể hay không thăng tạp dịch đường chấp sự phải xem ngươi rồi. Vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta tới làm gì nha. Sở Hồng Lăng ngược lại là không có giấu giếm nữa, nói, mời ngươi tới đương lão sư. Lên lớp. Đương lão sư. Ừm, ngươi cũng biết, chúng ta Phật Tông đệ tử, người chơi còn dễ nói, nhưng là đám NPC, có rất nhiều giới luật muốn tuân thủ, không thể động thất tình lục dục, nhất là đối tình cảm phương diện này, là tuyệt đối không cho phép. Cho nên chúng ta am từ trước cho mời lão sư đến cho các nàng lên lớp, giảng giải thế tục tình yêu tệ nạn, dù sao chính là nói cho các nàng biết, nói chuyện yêu đương có bao nhiêu thống khổ, nhiều tra tấn, rõ chưa, tự như là cho hài tử bên trên sinh lý khóa, lý tính phân tích, cảnh giác mọi người, chỉ chút này. Sở Hồng Lăng sau khi nói xong. Lâm Tể Trần biểu lộ 10 phần đặc sắc, ngoạ tàu để lão tử đến am ni cô đương sinh lý lão sư. Ta không biết a. Lâm Tể Trần im lặng. Sở Hồng Lăng ngược lại là vẫy vẫy tay nói, không có việc gì, ngươi liền đi trên mạng tìm khổ tình hí, giảng một chút là được, hoàn thành nhiệm vụ, ta liền có thể tấn thăng chấp sự, thỏa mãn hạ ta, người mê làm quan, tâm nguyện đi. Lâm Tể Trần vừa muốn nói chuyện, Sở Hồng Lăng bồi thêm một câu, mà lại ngươi vẫn là xử nam, phi thường thích hợp làm khổ tình hí lão sư. Lâm Tể Trần. Hắn hiện tại rất muốn đánh người. Đứng xuống. Hồng Lăng. Đây là có chuyện gì? Một nữ nhân đột nhiên ngăn ở trước mặt hai người. Lâm Tể Trần nhìn thấy người trên, trong mắt trừng một cái, sau sống lưng phát lạnh. Cái này mẹ nó. Không phải liền là cái kia Tỉnh Tuệ sư thái sao? Bị hắn bảo bối sư phụ bắt đi kiếm tông diện bích hối lỗi ni cô sư thái. Tỉnh Tuệ sư thái lúc này cũng nhận ra Lâm Tể Trần, sắc mặt phát lạnh, trách mắng, là ngươi. Lâm Tể Trần xấu hổ cười một tiếng, giơ tay lên một cái, nói, hello a, sư thái, gần nhất còn tốt chứ? Tỉnh Tuệ ánh mắt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Tốt, các ngươi kiếm tông thật sự là đủ cuồng vọng. Dám can đảm độc xông ta từ Hàng Tỉnh Trai, thật coi ta Thiên Âm Phật Tông là quả hồng mềm sao? Hôm nay, ta liền đem ngươi tù tiến tư quá nhai, ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Lâm Tể Trần nghe xong, sắc mặt bình tĩnh, Thanh Minh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ giữ tại trong lòng bàn tay, chuẩn bị động thủ. Muốn báo thù? Lão tử cũng sẽ không mặc người chém giết. Sở Hồng Lăng tranh thủ thời gian ngăn cản, nói, Tỉnh Tuệ trưởng lão, ngươi hiểu lầm, hắn là ta mang tới. Ngươi vì sao dẫn hắn tiến đến? Ngươi thật lớn mật, chẳng lẽ không biết Phật môn giới luật sao? Tỉnh Tuệ cả giận nói. Sở Hồng Lăng giải thích nói, ta mời hắn đến, là cho trong am đệ tử lên lớp, hợp tình hợp lý, cũng là sư phụ nàng lão nhân gia cho phép. Hừ. Ngươi mời người nào không tốt, hết lần này tới lần khác mời hắn. Chẳng lẽ không biết hắn là ta am cửa địch nhân sao? Tỉnh Tuệ cười lạnh. Lâm Tể Trần lúc này mở miệng nói, ngươi là bị sư phụ ta đánh cho một trận cảm thấy thật mất mặt à? Ngươi nói cái gì? Tỉnh Tuệ ngữ khí băng lãnh, hận không thể lập tức động thủ. Lâm Tể Trần không sợ chút nào, ưỡn ngực, cất cao giọng nói, ngươi muốn động ta. Liền không sợ sư phụ ta lại tới tìm ngươi phiền phức à? Ngươi cho rằng cái này có thể dọa ta? Tỉnh Tuệ khinh thường. Tốt, vừa vặn trong tay của ta có Trương Nguyên Thần Phù, ta cái này dùng, mời ta sư phụ đến cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Nói, Lâm Tể Trần coi là thật làm ra muốn móc đồ vật thủ thế. Tỉnh Tuệ sắc mặt trắng nhợt, cũng không có hoài nghi thật giả. Nhớ ngày đó, nàng cùng Trí Thanh Đại Sư cùng đi Vĩnh Đông Thành tìm Lâm Tể Trần đòi một lời giải thích, kia Lãnh Phi Yên liền đối bọn hắn động thủ. Chẳng những đưa nàng bắt đi, còn hôm sau chạy tới Thiên Âm tự đại náo một phen, đập vài tòa cung điện không nói, còn đem phương trượng đã thương. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, Lãnh Phi Yên tương đương bao che cho con. Nàng cho Lâm Tể Trần một Trương Nguyên Thần Phù, tương đương hợp tình hợp lý. Cái này nếu là thật đem Lãnh Phi Yên kêu đến, nàng Thiên Âm Phật Tông lại phải gặp ương. Ngẫm lại Lãnh Phi Yên cái tính khí kia cùng thực lực, Tỉnh Tuệ bắp chân đều có chút như nhũn ra. Căn bản đánh không lại, đừng nói nàng, chính là phương trượng liên thủ với Huyền Thanh, cũng chưa hẳn là đối thủ. Ngươi Thiên Diễn Kiếm Tông đừng khinh người quá đáng. Tỉnh Tuệ mắt lộ ra hung quang, thẹn quá thành giận nói. Lâm Tể Trần châm chọc nói, lão Ni Cô, đừng đổi trắng thay đen, ta làm sao khinh người quá đáng rồi. Ta đến các ngươi am là đến giúp đỡ. Hảo tâm xem như lòng lan dạ thú, ngươi trước muốn động thủ, trách ta gọi ngươi. Ngươi! Ngươi có gan đừng kêu sư phụ ngươi. Thôi đi, ngươi làm ta là ba tuổi tiểu hài à, ngươi không muốn mặt ta còn muốn đâu. Lâm Tể Trần thờ ơ, có sư phụ không gọi, đây không phải là đồ đần sao? Đương nhiên, hắn muốn thật có nguyên thần phù, hiện tại đã dùng. Chương 508, Ngươi Giảng Lương Sơn Bá. Chương 508, Ngươi Giảng Lương Sơn Bá. Tỉnh Tuệ, ngươi phạm giận giới. Lúc này, một đạo thanh nhã thanh âm từ đỉnh núi cao nhất trên cung điện truyền đến. Tỉnh Tuệ lập tức chắp tay trước ngực, một mặt hổ thẹn nói, trưởng môn, Tỉnh Tuệ biết sai rồi. Ngươi trở về hối lỗi đi, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Đúng, trưởng môn. Tỉnh Tuệ thành thành thật thật đáp ứng, xám xịt đi. Sở Hồng Lăng hướng Lâm Tể Trần cười nói, đi thôi, có sư phụ ta bảo kê ngươi, không có việc gì. Lâm Tể Trần đem kiếm thu hồi, miệng vẫn rất cứng rắn, ta cần sao? Chính ta có sư phụ che đậy. Gia sư Lãnh Phi Yên. Nói xong ngang ngang cổ, mười phần ngạo nghễ. Sở Hồng Lăng còn chưa lên tiếng, đỉnh núi lại lần nữa truyền đến thanh âm mới vừa rồi, kiếm tông đệ tử, ngươi xem một chút ngươi nhẫn trữ vật, còn có thể dùng a? Lâm Tể Trần sững sờ, nhìn về phía nhẫn trữ vật, ngây ngẩn cả người. Huyền phẩm, tử nguyên giới, cấm dùng trạng thái, bị bí pháp che đậy, tiếp tục một giờ. Lâm Tể Trần. Hắc hắc, ta nói đùa, chớ để ý a, đều là chính đạo tông môn, làm gì khiến cho cùng sinh tử đại địch, dạng này liền khách khí nhau, ta thật sự là đến giúp đỡ, nếu là Huyền Thanh trưởng môn ngại lời nói. Ta đi chính là. Lâm Tể Trần trong lòng khổ, cái này từ hàng tỉnh trai trưởng môn cũng quá nhỏ tức giận, mình bất quá tùy tiện giả cái chén mà thôi. Bảo bối sư phụ, mau tới cứu ta, ngươi đồ nhi hôm nay có thể muốn cấm Hồng Lăng, dẫn hắn đi trên đại điện khóa đi. Huyền Thanh sư thái tựa hồ cũng không có làm khó Lâm Tể Trần ý tứ. Đúng, sư phụ. Sở Hồng Lăng cố nén cười, hướng Lâm Tể Trần làm cái mặt quỷ, dẫn hắn hướng đại điện đi đến. Lâm Tể Trần nhắm mắt theo đuôi, theo ở phía sau, thỉnh thoảng nhìn xem chung quanh, sợ có người đánh lén. Hai người tới trong đại điện. Lâm Tể Trần trước thăm dò vụng trộm ánh mắt quét qua. Khá lắm, bên trong tràn diện quá hùng vĩ. Mấy ngàn người nữ đệ tử ngồi tại bồ đoàn bên trên, đang chờ cho các nàng lên lớp lão sư. Sở Hồng Lăng cười đi tới, nói, các vị sư tỷ sư muội, đây là ta mời đến cho chúng ta lên khóa lão sư, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Ba ba. Thư thất tiếng vỗ tay vang lên. Lâm Tể Trần chỉ có thể kiên trì nhấc chân cất bước đi vào. Qua đại điện bên trong, lập tức vang lên một mảnh đáng yêu tiếng kinh hô. Vô số ánh mắt ném Lâm Tể Trần, tự như là ống kính khóa chặt, dị sắc liên tục. Lâm Tể Trần ngượng ngùng cười một tiếng, khẽ vuốt cằm, lộ ra mang tính tiêu chí rõ ràng răng. Nụ cười này, không thiếu nữ đệ tử tâm như hưu con sông loạn, mặt đỏ rần. Lâm Tể Trần vang lên bên tai một đống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Tĩnh Di Tiểu Ni Cô đối ngươi độ thiện cảm 5. Đinh. Tuệ Âm Tiểu Ni Cô đối ngươi độ thiện cảm 5. Đinh. Linh Nhi Tiểu Ni Cô đối ngươi độ thiện cảm 5. Lâm Tể Trần trong lòng vui lên, xem ra ca mị lực vẫn là rất lớn nha, đem những này Tiểu Ni Cô mê đến không muốn không muốn. Sở Hồng Lăng cười nói, cho mọi người giới thiệu một chút, đây là Mộ Tiên Châu nổi danh. Lâm Tể Trần vốn cho rằng nàng sẽ nói nổi danh đại xuất ca. Hắn còn có chút đắc chí, ai biết. Nổi danh hoa tâm đại la bạc, phi thường lạm tình, đùa bỡn tình cảm, liền từ hắn đến cho mọi người nói một chút tình cảm của hắn lịch sử, mọi người lấy đó mà làm gương nha. Cái này nói chuyện, các đệ tử ánh mắt lập tức thay đổi, đều trở nên ghét. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bỏ. Đinh. Tĩnh Di Tiểu Ni Cô đối ngươi độ thiện cảm 5. Đinh. Tuệ Âm Tiểu Ni Cô đối ngươi độ thiện cảm 6. Đinh. Linh Nhi Tiểu Ni Cô đối ngươi độ thiện cảm 10. Lâm Tể Trần tiếu dung cứng ở trên mặt, khóe miệng co quắp rút, có loại muốn chửi má nó xúc động. Ngươi cố ý à? Lâm Tể Trần cắn răng nghiến lợi nhẹ giọng đối Sở Hồng Lăng nói. Sở Hồng Lăng cười khan nói, không có chuyện gì, đều là Tiểu Ni Cô ngươi sợ cái gì, chính là để các nàng rời xa nam nhân, ngươi hy sinh một chút nha, coi như đưa ta ân tình. Lâm Tể Trần biểu lộ đặc sắc, nhưng vì trả ân tình, vẫn là nhịn. Được rồi, bị hiểu lầm liền bị hiểu lầm đi, dù sao cùng những này Tiểu Ni Cô cũng không có gì gặp nhau. Tốt, mọi người im lặng, đi học. Sở Hồng Lăng nói xong lập tức tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, cùng mọi người cùng nhau, chờ lấy Lâm Tể Trần mở miệng. Lâm Tể Trần có thể cảm nhận được mọi người ánh mắt cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, từng cái đều ghét bỏ nhìn qua hắn. Ai, tâm thật mệt mỏi, muốn được Ni Cô muội muội ôm ngủ. Lâm Tể Trần đem ngày đó khổ tình cố sự dời ra ngoài, vừa định niệm, lại đột nhiên đổi chủ ý, không được, ta lão Lâm không thể ăn cái này thua thiệt. Lúc này Sở Hồng Lăng tựa hồ điện thoại tới, lập tức chạy ra đại điện. Không ai nhìn chằm chằm, Lâm Tể Trần nắm lấy thời cơ, lang lãng thì thầm. Thời cổ có cái Chúc Gia Trang có cái Chúc Viên Ngoại có cái tiểu nữ nhi, tên là Chúc Anh Đài. Chúc Anh Đài từ nhỏ ở nhà biết chữ đọc sách, năm qua năm, dài đến 16 tuổi. Theo Lâm Tể Trần giảng thuật, tất cả tiểu ni cô nhóm ánh mắt đều từ ghét bỏ trở nên chuyên chú, từng cái càng nghe càng mê mẩn. Nhất là nghe được Lâm Tể Trần giảng thuật Mã Văn Tài ngăn cản Chúc Anh Đài cùng với Lương Sơn Bá kia đoạn, tất cả tiểu ni cô đều một mặt ai oán phẫn nộ. Cuối cùng, nghe được Chúc Anh Đài uống thuốc độc tự sát, Lương Sơn Bá tại nàng trước mộ phần tuẫn tình, hai người song song hóa thành hồ điệp thời điểm. Trong đại điện, đều là tiếng khóc lóc, mấy ngàn ánh mắt hiện ra lệ quang. Ô ô, Lương Sơn Bá quá si tình, Chúc Anh Đài quá đáng thương, Mã Văn Tài thật sự là đáng hận. Đúng vậy à. Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài mới nhất xứng, Mã Văn Tài quá xấu rồi. Cố sự này quá cảm động, ta còn muốn lại nghe một lần. Cái kia, lão sư, có thể nói lại một lần sao? Lâm Tể Trần trong đầu nín cười ý, ai nói muốn cho Ni Cô giảng khổ tình hí? Hắn lệch không, hắn liền muốn giảng cảm động lòng người tình yêu cố sự. Nhìn xem, cái này hiệu quả liền biết, đoán chừng cố sự này kể xong, những này tiểu Ni Cô đều không tâm tư xuất gia niệm Phật, hắc hắc. Nói lại một lần. Tốt, không có vấn đề, ta nói lại một lần. Lâm Tể Trần hắng giọng, đang định một lần nữa. Lúc này Sở Hồng Lăng nói chuyện điện thoại xong đi tới. Phát hiện mọi người biểu lộ có chút không đúng. Ai, ngươi giảng cái gì cố sự? Khổ Tình hí a. Khổ Tình. Làm sao cảm giác không đúng, các nàng làm sao đều khóc. Khổ Tình nha, quá khổ, cho nên khóc. Sở Hồng Lăng cái hiểu cái không gật gật đầu. Lúc này một cái tiểu ni cô chờ không nổi nói, lão sư, ngươi nhanh giảng nha, chúng ta còn muốn nghe chút anh đại cùng Lương Sơn Bá cố sự. Sở Hồng Lăng đôi mắt đẹp trừng một cái, nói, Lâm Tẩy Trần, ngươi cho các nàng giảng Lương Sơn Bá. Đúng a, đủ Khổ Tình đi. Đây chính là kinh điển Khổ Tình hí. Lâm Tẩy Trần lý trực khí tráng nói. Ngươi. Ta phục ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian chạy đi, bị sư phụ ta biết, không phải đem ngươi gia lột không thể. Sở Hồng Lăng che lấy cái trán, dở khóc dở cười. Đi thì đi, tan lớp, các vị tiểu mỹ mi, lần sau ta lại đến cho các ngươi giảng. Lâm Tẩy Trần tiêu sái quẳng xuống lời này, nhanh chóng cất bước, tranh thủ thời gian chạy xuống núi, chạy còn nhanh hơn thỏ. Hắn là đi, lại khiến cho nội điện tiểu ni cô nhóm xuân tâm dập dờn, miên man bất định, đối tình cảm sự tình càng thêm tò mò. Nghe nói không bao lâu, liền có mấy cái tiểu ni cô đi ra ngoài lịch luyện thời điểm gặp được thích nam hài, dứt khoát hoàn tục. Về sau từ hàng tỉnh trai liền triệt để đem Lâm Tẩy Trần kéo đen. Chương 509, lại tiếng chích viêm chi địa. Chương 509, lại tiếng chích viêm chi địa. Tại từ hàng tỉnh trai tiểu ni cô nhóm bị Lâm Tẩy Trần nói cố sự còn khiến cho suy nghĩ viễn vông nổi lòng khó bình lúc. Lâm Tẩy Trần cái này kẻ cầm đầu, đã chạy đến ở ngoài ngàn dặm chích viêm chi địa, bận biểu việc của mình, đối ni cô làm qua chuyện xấu đã sớm bị hắn ném đến sau đầu. Chích viêm chi địa, nơi này, Lâm Tẩy Trần luyện khí cảnh lúc liền từng tới. Bây giờ trở lại chốn cũ, không phải nghĩ đến khi dễ những cái kia nhỏ yếu cặp gấp than trùng cùng ba đuôi chồn, mà là hướng về phía địa tâm hạo ngọc mà tới. Chích viêm chi địa là một mảnh rất lớn luyện cấp địa, nội bộ gọi thiêu đốt viêm chi vực, hạch tâm gọi chích viêm chi tâm. Yêu thú thực lực từ luyện khí đến cụ linh cái gì cần có đều có. Địa tâm hạo ngọc ngay tại vị trí hạch tâm, Lâm Tẩy Trần một đường hướng chỗ sâu đi. Nơi này người chơi nhân số rất nhiều, đến luyện cấp cày quái người cũng không ít. Cái này khiến Lâm Tẩy Trần có chút phiền muộn, hắn cảm giác chích viêm chi tâm khu vực, chỉ sợ người chơi cũng sẽ không thiếu. Quả nhiên, tại Lâm Tẩy Trần đến chích viêm chi tâm chỗ sâu nhất lúc, nơi này đã có không ít cụ linh cảnh người chơi ở nơi này. Tất cả mọi người đang bận biểu cày quái. Chích viêm chi tâm khu vực có rất nhiều cụ linh cảnh kim đan cảnh hỏa hệ quái vật, mọi người soát đến quên cả trời đất. Bất quá không có trông thấy bốt dung nham cự thú bóng dáng, nghĩ đến trước đó liền bị người soát rơi mất. Dung nham cự thú thuộc về chích viêm chi tâm lớn nhất bốt, cụ linh hậu kỳ, mặc dù thực lực không tệ, nhưng bây giờ mọi người tu vi phổ biến cũng đều đi lên. Lại thêm rất nhiều người đều chọn quần ẩu, cụ linh bốt cũng gánh không được. Dung nham cự thú không giống dị thú một tháng soát một lần, nó mỗi ngày đều sẽ đổi mới một lần. Địa tâm hạo ngọc cũng chỉ có dung nham cự thú hồn mộ mới có thể nổ ra, bất quá tỷ lệ rơi đồ cực thấp, nhìn nhân phẩm. Nếu như tỷ lệ rơi đồ cao lời nói, phòng đấu giá khẳng định liền có người bán. Nhìn diễn đàn đã nói, bốn cái châu đang cày dung nham cự thú người chơi, cho tới bây giờ, chỉ soát từng tới không đến 10 khối địa tâm hạo ngọc. Có thể thấy được tỷ lệ rơi độ có bao nhiêu thấp. Người nơi này nhìn như hững hờ đang cày quái, kỳ thật đều đang đợi bốt đổi mới. Lâm Tẩy Trần chính suy nghĩ một hồi có nên hay không động thủ đoạt, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Lâm Đại Thần. Là ngươi sao? Lâm Tẩy Trần nghiêng đầu nhìn lại, hơi kinh ngạc nói, ngươi là, Hàm Nghĩa. Trước mắt cái này bề ngoài xấu xí cùng niên kỷ của hắn tương tự thanh niên. Chính là trước mấy ngày thăng tiên đại hội giao thủ phù tu. Là ta, đại thần còn nhớ rõ ta quá vinh hạnh. Hàm Nghĩa cười ha hả nói, mặc dù tướng mạo thường thường, nhưng để Lâm Tẩy Trần khắc sâu ấn tượng chính là hắn thanh tịnh chân thành tha thiết ánh mắt. Mà lại trong mắt nhìn xem hắn lúc, luôn mang theo từng tia cuồng nhiệt. Loại ánh mắt này Lâm Tẩy Trần trên người Liễu Hạ Tử liền thấy qua. Ngươi tốt. Thực lực ngươi không tệ. Ta đương nhiên có ấn tượng. Lâm Tẩy Trần mỉm cười hướng hắn gật gật đầu. chủ yếu hàm nghĩa ngoại trừ là trước mắt thứ nhất phù tu, vẫn là cái hiếu thuận boy, Lâm Tể Trần đối với hắn ấn tượng không tệ. Hàm nghĩa lập tức ngượng ngùng liên tục khoát tay, nói, ta thực lực này sao có thể lên được bài diện, Lâm Đại Thần cũng đừng cất nhắc ta, tại ngươi nơi này, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường căn bản không đáng giá nhắc tới. Lâm Tể Trần bật cười, hợp lấy thật chính là fan hâm mộ. Lâm Đại Thần, ngươi tới nơi này, là nghĩ soát địa tâm hạo ngọc sao? Hàm nghĩa hỏi thăm. Lâm Tể Trần không có phủ nhận, tới thử thời vận, không nghĩ tới nhiều người như vậy, ngươi cũng là hướng về phía dung nham cự thú tới. Đúng vậy à, chúng ta nhóm này rất nhiều người, đều đang cày địa tâm hạo ngọc, đồ chơi kia trên thị trường có người ra giá cao thu mua. Các ngươi? Nơi này đều là ngươi người. Lâm Tể Trần hiếu kỳ nói. Nào có như vậy khoa trương, nhiều người như vậy đều có thể tổ cái công hội, ta chính là thuê tại một cái phòng làm việc, cùng bọn hắn cùng một chỗ soát. Hàm nghĩa nói chỉ trong một cái góc mười mấy người. Lâm Tể Trần nhìn lướt qua, cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Trong lòng thì bắt đầu tính toán có nên hay không động thủ. Hắn lúc đầu nghĩ trực tiếp cướp, nhưng bây giờ đụng phải cái Hàm nghĩa, đối với mình khách khí như vậy còn chính là fan hâm mộ, đoạt mình fan hâm mộ đồ vật có phải hay không có chút không quá phúc hậu. Lâm Đại Thần, đã ngươi đến soát dung nham cự thú, đợi lát nữa nó liền về ngươi. Hàm nghĩa đột nhiên nói. Lâm Tể Trần sững sờ, nạp ngạc nhiên nói, cái này dung nham cự thú còn có thể phân phối. Hàm nghĩa cười ha ha một tiếng, giải thích nói, bởi vì lúc trước vì đoạt quái đánh cho quá kịch liệt, mỗi ngày hỗn chiến, cho nên về sau chúng ta nơi này mấy cái thực lực mạnh nhất. Liền cùng một chỗ định cái quy củ, chính là từng cái thành đoàn theo trình tự đoạt bốt, một ngày một đoàn đội thay phiên soát. Thay phiên soát? Kia có người không muốn chứ? Không nguyện ý chúng ta liền liên thủ đối phó bọn hắn, chúng ta những này đoàn nhỏ phân biệt đội nhìn nhân số không nhiều, nhưng thêm một khối, liền xem như một chút đại công hội cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Người kia đặc biệt nhiều đâu. Nhiều người liền nhìn thực lực chênh lệch không có tư cách đoạt bốt, chỉ có thực lực thu hoạch được mọi người công nhận, mới có thể kiếm một chén canh. Lâm Tể Trần xem như nghe rõ. Như thế hắn rất ít gặp như thế đoàn kết đoạt quái quy củ. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng chính là trò chơi tiền kỳ, mọi người tương đối không thả ra, lại có người câu thúc mới có thể dạng này hài hòa. Chờ sau này, trò chơi hoàn cảnh sẽ càng ngày càng hỗn loạn, nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Lâm Tể Trần kiếp trước liền nhìn qua rất nhiều nơi người vì đoạt bốt, từ phía trên sáng đánh tới trời tối, từ hôm nay đánh tới ngày mai ngày mốt. Tràng diện kia nhưng quá huyết tinh, vì một con có giá trị không nhỏ bốt, tại lợi ích khu động dưới. Bọn hắn có thể đánh bạc mệnh đi. Còn cùng ngươi giảng quy củ. Nghĩ hay lắm. Cho nên hôm nay là đến phiên các ngươi công việc này thất soát bốt rồi. Hàm nghĩa gật đầu, cười nói, đúng vậy à, đúng lúc là đến chúng ta, những người khác sẽ giúp chúng ta nhìn xem, phòng ngừa có không tuân quy của người đến đoạt, đương nhiên chúng ta bình thường cũng tới trông coi bọn hắn, thẳng đến soát đến địa tâm hạo ngọc mới thôi. Vậy làm sao có ý tốt, các ngươi tốt không dễ dàng đợi đến. Được rồi, ta đi những châu khác chích viêm chi địa xem một chút đi. Nghe người ta nói như vậy, Lâm Tể Trần thì càng không có ý tứ đoạt bốt. Dù sao cái khác ba châu đều có chích viêm chi địa. Chuyển sang nơi khác cũng không có việc gì. Nhưng mà Hàm Nghĩa lại tranh thủ thời gian ngăn lại Lâm Tể Trần, nói, Lâm Đại Thần, đừng khách khí như vậy, không có chuyện gì, cái này địa tâm hạo ngọc nào có dễ dàng như vậy soát ra, chúng ta những người này soát nửa tháng. Cũng chỉ có một đội ngũ vận khí tốt soát ra, chúng ta công việc này thất soát hai lần đều không có ra, lần này liền để cho ngươi cũng không sao. Lâm Tể Trần buồn cười hỏi, ngươi đồng ý, phòng làm việc của ngươi đồng bạn có thể đồng ý à? Không có việc gì, ta một mực xuất lực nhiều nhất, để bọn hắn bán cái mặt mũi. Ngươi đợi ta một chút, ta cái này đi nói một chút. Hàm Nghĩa nói xong, nhiệt tâm chạy tới nơi hẻo lánh bên trong, cùng hắn đồng đội thương lượng. Hắn đồng đội hiển nhiên có chút không tình nguyện, nhưng Hàm Nghĩa một mực tại tận tình thuyết phục. Các huynh đệ, bán ta cái mặt mũi, kia là ta thần tượng, yên tâm, chờ về sau soát đến địa tâm hạo ngọc, ta ít phân hai thành, thế nào? Tại Hàm Nghĩa liên tục khuyên bảo, đồng đội mình cũng coi như đồng ý, kỳ thật bọn hắn cũng biết, coi như không đồng ý, lại có thể thế nào đâu. Lâm Tể Trần thật muốn đoạt, bọn hắn đám người này ngăn được hắn. Chương 510, biến phế thành bảo. Chương 510, biến phế thành bảo. Lâm Đại Thần, ta nói với bọn hắn, không có vấn đề, một hồi bốt về ngươi soát. Hàm Nghĩa hưng phấn chạy về tới nói. Lâm Tể Trần ngược lại là không có cự tuyệt, cảm ơn. Ai khách khí cái gì, ai bảo ngươi là ta thần tượng đâu, ngươi không biết ta có bao nhiêu sùng bái kỹ thuật của ngươi, ngươi tất cả video chiến đấu ta đều nhìn qua không hạ mấy chục lượt, một mực tại học tập ngươi thao tác, đáng tiếc, vẫn là học không được. Lâm Tể Trần cười một tiếng, cũng không có đáp lời, mà là xuất ra một túi lớn linh thạch. Đưa tới. Đây là 500 khối linh thạch, ngươi cầm đi điểm đi, coi như ta mua các ngươi bốt. Như vậy sao được, không muốn không muốn, thật không cần. Hàm Nghĩa liên tục khoát tay. Theo trò chơi vận doanh mấy tháng, hiện tại linh thạch không giống vừa mới bắt đầu như thế hy hữu, giá cả cũng đã hạ xuống, từ lúc đầu 1-200 đến 1-100. Căn cứ Lâm Tể Trần ký ức, chân chính linh thạch cùng tiền thật tỷ lệ tương lai sẽ té ngã 1 giờ 10 phút thời điểm hướng tới tuyệt đối ổn định, sẽ kéo dài nhiều năm. Nhưng đó là tối thiểu hơn một năm chuyện sau này, cái này 500 khối linh thạch hiện tại vẫn là giá trị 5 vạn khối đâu. Khi dung nham cự thú mới bạo hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch, hiện tại Lâm Tể Trần một chút xuất ra 500 khối linh thạch, này bằng với 4 năm con dung nham cự thú linh thạch tổng cộng. Đương nhiên, trừ bỏ làm rơi đồ không tính. Hàm Nghĩa mặc dù bây giờ là thứ nhất phù tu, nhưng hắn cũng không có nhiều tiền, chủ yếu là phù tu tương đối khắc kim, hắn kiếm linh thạch đại bộ phận đều hoa trên người mình. Cái này 500 khối linh thạch, kỳ thật rất có sức hấp dẫn. Cầm đi, ta người này không quá ưa thích nợ ơn người khác, bất quá ngươi có thể giúp ta như vậy, ta còn là rất cảm ơn ngươi. Coi như kết giao bằng hữu, cầm đi đi. Thuận tiện nói cho bọn hắn, trừ phi bạo đến địa tâm hạo ngọc, những vật khác đều thuộc về bọn hắn. Gặp Lâm Tể Trần kiên trì, Hàm Nghĩa đành phải tiếp nhận linh thạch túi, xoay người đi cùng các đội hữu chia sẻ. Các đội hữu xem xét nhiều linh thạch như vậy, hưng phấn không thôi, vừa rồi không cam tâm trong nháy mắt tan thành mây khói. Xếp tới một lần dung nham cự thú cũng mới bạo cái 100 khối linh thạch, còn phải mười mấy người phân. Ngoại trừ trang bị có thế đa phần một điểm, không phải căn bản không có kiếm cái gì. Hiện tại một chút 500 khối linh thạch. Mọi người đương nhiên vui lòng. Lại nói địa tâm hạo ngọc nào có dễ dàng như vậy tuôn ra đến, Lâm Tể Trần còn nói những vật khác về bọn hắn, lần này mọi người nửa điểm ý kiến cũng bị mất. Đại lão yên tâm, một hồi bốt ra chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ soát, thuận tiện giúp ngươi nhìn chằm chằm những người khác, ai dám cướp ta chặt ai. Hàm Nghĩa đồng đội vỗ ngực nói. Hắn kết luận Lâm Tể Trần không có khả năng soát đạt được địa tâm hạo ngọc. Đã như vậy, có thể kiếm một món hời lại có thể bán Lâm Tể Trần cái thuận nước dông thuyền, sao lại không làm? Soát cũng không cần. Giúp ta nhìn một chút những người khác là được, ta một người có thể giải quyết. Lâm Tể Trần nói, đại lão ngươi xác định sao? Cái này dung nham cự thú mặc dù chỉ là cụ linh cảnh bốt, nhưng thực lực không kém. Mà lại tại vùng lĩnh vực này, hỏa linh khí dồi dào, nó có thể không ngừng hồi máu, rất khó đánh. Người kia nhắc nhở. Không có việc gì, ta chơi được. Lâm Tể Trần yên nguyên vẫn là hời hợt trả lời. Mọi người đành phải thôi. Lâm Tể Trần ngay tại chích viêm chi tâm chờ đợi, Hàm Nghĩa cũng không có rảnh nói chuyện phím, đi soát cái khác quái vật, kiếm nhiều một chút linh thạch. Mặc dù hắn rất muốn cùng Lâm Tể Trần tiếp tục giao lưu. Bất quá hắn nhìn ra được Lâm Tể Trần không quá ưa thích cùng người xa lạ đáp lời, mình một mực cuốn lấy người ta đoán chừng nắp khí quản phiền, cho nên rất thức thời đi làm việc chính mình sự tình. Lâm Tể Trần thì đối với nơi này quái vật không có nửa điểm hứng thú, liền đứng ở bên cạnh xem kịch. Vừa vặn soát hạ trong diễn đàn lưu lại chiêu mộ thiếp mời. Khoan hãy nói, lâu như vậy thời gian, Lâm Tể Trần chiêu mộ thiếp đã có rất nhiều người báo danh. Có luyện đan sư cũng có luyện khí sư. Lâm Tể Trần xem một lần, cẩn thận sàng chọn, tuyển ra gần hơn 100 cái luyện đan sư cùng luyện khí sư. Những người này đều là có nhất định luyện đan cùng luyện khí thiên phú, tiến hành bồi dưỡng, không nói cùng Triệu Bạch Cáp so sánh, nhưng tối thiểu đều có thể trở thành cao cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư. Lâm Tể Trần lần lượt cho bọn hắn hồi thiếp, mở ra so trên thị trường lớp 12 thành giá cả, chờ bọn hắn hồi âm. Ngay tại Lâm Tể Trần nghĩ đóng lại thiếp mời thời điểm, một cái mới hồi thiếp đổi mới ra, hắn tiện tay ấn mở nhìn một chút, là cái mới người chơi đến nhận lời mời. trò chơi ID, Ung Quy Ra, chức nghiệp, tứ phẩm luyện khí sư, thiên phú, biến phế thành bảo, yêu cầu, tiền lương 1. 5 V đúc trở lên, một đài bên trong hợp với bên trên cabin trò chơi, cùng 15% trở lên chia. Lâm Tể Trần nhìn thấy cái này thiếp mời thời điểm hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn không biết người này, nhưng lại biết đối phương cái thiên phú này. Biến phế thành bảo cái thiên phú này, tại luyện khí sư bên trong, xem như rất hữu dụng luyện khí thiên phú một trong. Biến phế thành bảo, đem thất bại luyện khí vật phẩm một lần nữa rèn đúc, có 20% xác suất rèn đúc thành công, đồng thời có 1% xác suất thăng cấp phẩm chất. Cái thiên phú này, đối luyện khí sư tới nói, dùng tốt phi thường. Thất bại trang bị có 2% xác suất có thể nấu lại trùng tạo thành công. Nhất là còn có xác suất có thể đưa nó thăng cấp. Thí dụ như rèn đúc một thanh màu trắng phẩm chất vũ khí, có thể có tỷ lệ lên tới màu lam phẩm chất. Màu lam phẩm chất có thể lên tới tử sắc phẩm chất, tử sắc có tỷ lệ lên tới cao nhất kim sắc phẩm chất. Đôi này luyện khí sư tới nói, quả thực là lão thiên gia thưởng cơm ăn. Cũng liền có thể biết người ta vì cái gì dám nhắc tới như thế quá phận yêu cầu. Người này nếu như chịu bỏ thời gian khắc khổ công việc, về sau đỉnh tiêm luyện khí sư bên trong tuyệt đối có một chỗ của hắn. Lâm Tể Trần lập tức cho đối phương phát trở về thiếp, chờ đối phương hồi phục. Về phần hắn nói tiền lương 1.000.000, một đài bên trong phối cabin trò chơi cùng 15% chia, cùng thiên phú của hắn giá trị so ra, căn bản không phải vấn đề. Hắn hiện tại nhân thủ xác thực không đủ. Dưới tay còn có nhiều như vậy cửa hàng giam giữ đâu. Hắn dự định tại Vĩnh Ninh Châu cũng mở chi nhánh, đến lúc đó nhân thủ vấn đề cần hảo hảo bổ sung. Chỉ dựa vào NPC là không được, nhất định phải bồi dưỡng càng nhiều người mới. Tại hắn bận rộn nhận người thời điểm, Hàm Nghĩa lúc này tới nhắc nhở. Lâm Đại Thần, bốt nhanh đổi mới. Lâm Tể Trần đóng lại diễn đàn, nói, tốt, tạ ơn. Không có qua mấy phút, nơi xa cuồn cuộn trong nham tương, đột nhiên trồi lên một cái cự đại thân ảnh, giống như một tòa núi nhỏ. Ra ra. Hàm Nghĩa, lần này đến phiên các ngươi đội ngũ, liền nhìn các ngươi lần này vận khí thế nào, có thể hay không soát đến địa tâm hạo ngọc. Cái khác đội ngũ người nhắc nhở. Hàm Nghĩa cười nói, lần này chúng ta không soát, cho Lâm Đại Thần soát, coi như là chúng ta soát, mọi người cũng đừng đoạt a, không phải chúng ta cũng sẽ không buông tha hắn. Mọi người cũng đã sớm biết. Thật cũng không nhiều kinh ngạc, đều nhao nhao tản ra. Đông nhảy. Trong nham tương cự nhân, nhảy lên mà ra, mặt đất cũng vì đó chấn động, đầy người nham tương vẫy ra mà ra, một chút không có tránh thoát người mới bị nham tương bỗng đến, ai u né tránh. Quái vật, dung nham cự thú ớt đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, cụ linh hậu kỳ HP, 160000, 160000 công kích. 910 phòng ngự, 950 tốc độ, 800 hiệu ý, 200 hộ tâm, 400 hỏa hệ kháng tính, 60% tính bền dẻo, 10% kỹ năng, mới vừa ra lò hỏa hệ bốt. Hàm Nghĩa cùng hắn các đội hữu phân tán ra đến. Giúp Lâm Tể Trần theo dõi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.